Hồng Anh Ký, chương 99, theo nhau mà tới. Góc truyện audio.com. Này, ngươi làm sao vậy? Lúc này riêng lớn cỏ bên bờ sông đấy. Chỉ có A Phi một người là đứng đấy đấy. Mưa theo tóc của hắn chảy tới trong ánh mắt. Hết sức khó chịu, hắn tự tay một vòng con mắt. Thầm nghĩ tiếp theo nhất định phải tùy thân mang theo một cây dù đi mưa. Xem người ta sát thủ kia. Tại ngày mưa khẽ trồng ô cỡ nào phong cách, hết sức hấp dẫn ánh mắt, không chết được, tả thủ đao ngồi dưới đất, hữu khí vô lực hồi đáp, nghiêu, A Phi hướng hắn nhếch lên ngón tay cái, nói, một đao giết chết này một cao thủ, ngươi thật sự là quá nghiêu, mìa, nhìn thật sự là kích thích, tả thủ đao liền cười khí lực cũng không có, chỉ là vô lực nhìn hắn một cái. Đi bộ yên yên bọn người đối với tà thủ đao cũng là kính nể không thôi. Đang ngồi không ít đều là trên võ lâm nổi danh người chơi. Tu vị mặc dù có bất đồng, nhưng là ánh mắt rõ ràng cao hơn người chơi bình thường một bậc. Nếu nói là đưa bọn chúng cùng tà thủ đao đổi chỗ mà xử, có thể hay không chính diện đánh bại cái kia tốc độ cực nhanh sát thủ. Mọi người riêng phần mình tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cùng võ công của mình có tất cả xác minh, còn có bao lâu thời gian? Các ngươi đọc, A Phi hướng đi bộ yên yên bọn người hô. 3 phút, đi bộ yên yên nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Tên sát thủ kia đầu lĩnh đi, chúng ta chủ phải đề phòng những cái. Tiền ném ám khí người, chỉ cần bọn hắn không trở lại. Coi chừng, A Phi coi chừng, sau lưng, mọi người một hồi hô to. Phong Y Linh càng lớn tiếng. Mọi người nhìn xem A Phi sau lưng hoảng sợ không thôi. Mà A Phi trong nội tâm máy động, hắn không kịp quay người theo bản năng một cái che gió che mưa. Hướng sau lưng của mình đâm tới, lần này trong tay truyền đến hai cổ cực mạnh lực lượng. Bất ngờ không đề phòng hắn trường thương nhưng lại rời tay mà bay. Trên trời vẽ lên mấy vòng, xa xa rơi trên mặt đất, A Phi đằng đằng hướng phía trước ngã đi 2 bước. Trong nội tâm hoảng hốt không thôi, là được lần này, A Phi đã xoay người qua, hắn giơ lên mắt nhìn đi, đã thấy 2 cái người bịt mặt chạm cách người không xa. Mỗi người đều là cầm trong tay trường đao, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mình, bọn họ lưỡng đồng thời xuất đao, nhưng lại đánh bay A Phi trường thương, nhưng thấy trong tay hắn không có binh khí, 2 người đồng thời một tả một hữu vung vẩy trường đao nhào tới. Thân pháp chi phiêu hốt, tốc độ chi mau lẹ đều cực kỳ hiếm thấy. Móa, có hết hay không? A Phi vừa sợ vừa giận. Sát thủ đầu lĩnh đều chết hết. Như thế nào còn có nhiều cao thủ như vậy? Vừa rồi này hạ xuống. Hắn đã cảm thấy 2 người kia thân thủ không thấp. Đây chính là cứng đối cứng đọ sức. Không thể có nửa điểm xinh đẹp. Cùng người chơi giao thủ. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có vũ khí bị người đập bay kinh nghiệm. Chỉ có này NPC mới có rãnh tay đoạt dao sắc bổn sự. Mà A Phi lần thứ nhất ra tay là được đã mất đi vũ khí. Này 2 tên gia hỏa càng là cũng có trước sát thủ đầu lĩnh như vậy tốc độ. Thật là không thể coi thường. Khắp thiên hạ cao thủ đều đi làm sát thủ đi sao? A Phi hét lớn một tiếng. Móc ra một thanh trường thương nghênh đón tiếp lấy. A Phi trường thương còn nhiều. Rất nhiều, này 2 sát thủ thấy A Phi lại móc ra vũ khí. Chỉ hơi hơi sững sờ, trong tay động tác nhưng lại không ngừng. Vừa vặn trường đao vung lên, đồng thời kéo lê 2 đạo tuyết luyện. Đối với như vậy đánh chính diện, A Phi lại sớm có kinh nghiệm. Bất quá cái này kinh nghiệm cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể dùng che gió che mưa. 2 cái giao thủ, song phương riêng phần mình cả kinh. A Phi lần này đã sớm chuẩn bị, bởi vậy ra tay cũng là dẫn theo đầy đủ nội lực. Phòng ngừa binh khí lại lần nữa bị mẻ đã bay, nhưng là trường thương chặn 2 thanh đại đao. Hắn truyền tới lực đạo như trước rất mạnh, A Phi chấn động được tay phải run lên, mà 2 người kia nhưng lại kinh ngạc A Phi lần này cầm ổn định. Lại không giống lần trước như vậy rời tay, song phương không dám khinh thường. Giữ vững tinh thần đến quần nhau, 2 người lại lần nữa xuất đao, 3 người lại lần nữa giao thủ, A Phi hay là dùng che gió che mưa cản lại, bất quá thân thể cũng bị chấn đắc lui 1 bước, mọi người luôn miệng khen hay. Không thể tưởng được A Phi vẫn còn có bực này bổn sự. Tại hai người giáp công phía dưới vậy mà thủ cẩn thận. Sát thủ dù sao cũng là sát thủ. Quyết đoán cực kỳ, một người trong đó hô. Để ta ở lại cản hắn. Người đi giết người, khác một sát thủ lên tiếng. Đột nhiên hướng một bên bay đi. Đúng là muốn lách qua A Phi. Theo một bên khác hướng đi bộ yên yên chạy đi. A Phi khẩn trương, không biết làm sao hắn chỉ có một người. Cố tình muốn đổi kịp đến nhưng là trước người còn có một sát thủ nhìn chằm chằm. Hắn không có lựa chọn khác, không cần nghĩ ngợi dưới. Tay trái quán chú nội lực hướng người nọ vỗ, lớn tiếng nói, chạy đi đâu, xem tà ám khí, bôn tàu người nọ lại càng hoảng sợ. Nhìn lại, quả nhiên gian, ở giữa không ít thứ hướng tự bay đến. Lúc này múa trường đao đem trước người nhốt chặt rồi. Theo lách cách một hồi tiếng vang, trên mặt đất nhiều mấy cái băng phiền phức khó chịu. Ông ánh thấu triệt, nguyên lai A Phi lần này dùng số lớn huyền minh chân khí. Một trường chém ra nhưng lại đem giọt mưa đều đông lại. Phận tay biến thành ám khí đánh ra ngoài. A Phi lần này cũng chỉ là trong lúc vội vàng vô ý thức phản ứng. Không muốn quả là có chút hiệu quả. Bất quá cùng lúc đó, khác một sát thủ đã hướng A Phi bổ tới một đao. A Phi tay phải lại là một che gió che mưa đón lấy. Tay trái lại lần nữa hướng khắc một sát thủ vỗ tới. Đồng thời gọi, ám khí lại tới nữa. Người nọ không biết đây rốt cuộc là cái gì ám khí. Da vẻ trong suốt lạnh như băng, cực kỳ giống trong truyền thuyết sinh tử phù, nhưng cũng không dám chủ quan. Nhảy dựng lên lại tiếp một đao, lại lần nữa đều chặn. Nhưng là cái này hai hạ giao thủ, A Phi vậy mà đem hai người lại lần nữa kéo lại. Còn chờ cái gì nữa? Này không phải là cái gì ám khí. Lưu tại nguyên chỗ sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thấy rõ ràng, bất quá là một ít vụn băng mà thôi. Tên còn lại trên mặt đất nhìn thoáng qua không khỏi giật mình. Lại phóng người lên tử muốn lách qua A Phi. Bất quá A Phi ở đâu chịu cho hắn cơ hội này. Hắn biết mình không thể một mặt phòng thủ. Người một nhà ít đối phương nhưng lại hai người. Bọn họ căn bản không dùng đánh bại mình, chỉ cần phân ra một người tiêu diệt này đi bộ yên yên liền thắng. Nhớ tới ở đây, hắn đột nhiên đem trường thương đã coi như là ám khí. Hướng người nọ ném tới, chợt lại nhanh chóng móc ra một thanh, một cái che gió che mưa lại chặn khắc một sát thủ một đao. Trong miệng nhưng lại hô to. Xem tà ám khí, lúc trước người nọ còn tưởng rằng là trước khi này băng phiền phức khó chịu. Chỉ là hơi chút thay đổi đầu, bất quá lần này lại càng hoảng sợ. Một cây trường thương vậy mà hướng tự bay đến, tranh thủ thời gian trường đao huy động, leng keng một tiếng đem chuôi này trường thương cho bổ xuống. Ám khí kia hắn thấy cũng nhiều, nhưng là đem như vậy một thanh lớn lên vũ khí cho rằng ám khí vẫn là đầu một lần. Mà chứng kiến A Phi lại là từ trong lòng ngực móc ra một cây thương đến. Không khỏi cảm thấy mới lạ, không biết thằng này tùy thân dẫn theo nhiều như vậy binh khí làm cái gì. A Phi lại không cần quan tâm nhiều, này thông thường trường thương hắn trong bao một đại chói. May mắn đây là trò chơi, một đại chói trường thương cũng không chiếm nhiều ít địa phương. Nếu tại trong hiện thực, áp cũng đè chết, vì vậy A Phi ném một thanh đào một thanh. Thỉnh thoảng còn phải bạo một cái che gió che mưa đến ngăn trở tên còn lại công kích. Bề bộn không còn gì vui hơn. Các người chơi đều nhìn đến ngẩn ngơ. A Phi chiến đấu này quả thực là siếc ảo thuật giống như. Vũ khí trong tay tầng tầng lớp lớp. Không cần tiền, ném loạn, nhưng là cái hiệu quả này nhưng lại không tệ. Cái kia muốn theo bên kia đánh lén sát thủ cũng là bị kéo lại. Hắn cố tình muốn tha mở đi ra. Nhưng là bị cho rằng ám khí trường thương lại không thể không đề phòng. Còn phải vung đao ngăn cản, tên còn lại gào thét liên tục mấy đao vậy mà không phá được A Phi phòng thủ. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận, mặc kệ hắn, liều mạng bị thương cũng muốn làm đi bộ yên yên. Ta ở phía trước, một sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao vung vẩy càng thêm nóng này, vậy mà hướng A Phi đánh tới. hiển nhiên là cùng với A Phi cận thân chiến đấu, để cho hắn không phát ra được trường thương này ám khí. Đúng lúc này, A Phi chứng kiến hai người kia vị trí không phải rất xa. Thầm than một tiếng chỉ có thể mạo hiểm, vì vậy vung tay lên, huyền minh chân khí lại lần nữa đánh ra, một mảng lớn băng phiền phức khó chịu đã bay ra ngoài. Lòng dạ hẹp hòi con ngươi, A Phi hô, hai người cũng không để ý, ám khí kia mặc dù nhiều nhưng là lực đạo rõ ràng không được. Làm sao có thể biết đánh đến ánh mắt của bọn hắn? Bọn họ là đã nhìn ra, người trước mắt này thương pháp cổ quái, nhưng là công phu ám khí rõ ràng chỉ là một sơ cấp trình độ. http://www.ukn.com, như vậy ném ám khí, đừng nói là đánh tới con mắt rồi, tự là muốn chạm đến thân thể của bọn hắn cũng là không thể nào đấy. Đang lúc bọn hắn tin tưởng tràn đầy né tránh ám khí, như gió nhào lên thời điểm, một mảnh kia băng phiền phức khó chịu bỗng nhiên cải biến phương vị, như là bị dây thừng rát. Con diều, đồng dạng, đột nhiên hướng lên trên bay đi. Lần này đột biến ngoài tất cả mọi người dự liệu. Băng phiền phức khó chịu vốn là muốn rơi xuống một cái không? Giờ phút này nhưng lại hướng ánh mắt của hai người phương vị bay đi. Đúng như A Phi nói sở muốn đục lỗ con ngươi rồi. Thân thể của con người, địa phương khác bị đánh trúng ngược lại là không sao cả. Nhưng là con mắt bị đánh trúng rồi. Sẽ cưỡng chế mù một thời gian ngắn đấy. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng không dám mạo hiểm hiểm. Con mắt nhìn không thấy còn đánh cái giám A, đã thành mù lòa rồi. Trừ phi là đã luyện thành giang nam thất quái công phu kia. Hoặc là có nghe âm thanh mà biết vị trí bổn sự. Hiển nhiên hai cái này sát thủ võ công tuy cao, thì không có như vậy kỳ công. Vội vàng thân thể ngửa ra sau muốn né tránh ám khí. A Phi là được ở phía sau chuyển động, hắn hai đại sải bước ra, đã đến 2 mét gần địa phương trực tiếp đâm ra, trong tay nội lực cuồng dũng xuất ra ngoài, lại là phân quang tác ảnh, lại là thẳng tiến không lùi, lại là toàn bộ nội lực, như vậy tổ hợp A Phi đã không phải lần đầu tiên dùng. Nhưng là từ không có lúc này đây dùng khẩn trương như vậy cùng kinh tâm động phách. Phải biết, hai người này nếu như bất kỳ một cái nào tránh qua, tránh né, hẳn A Phi tự là ngồi chờ chết, này đầy đất người chơi cũng đều là đã thành dê đợi làm thịt. Không có nội lực, phòng ngự là không đích A Phi, là không có bao nhiêu cơ hội ngăn trở trong đó bất kỳ một cái nào sát thủ công kích. Mà duy nhất năng động cao thủ tà thủ đao, nhưng lại trọng thương trên mặt đất, vẫn còn chữa thương trạng thái. Mặt khác hơn 200 vị trí người chơi trơ mắt nhìn tại đây bay lên một chùm sáng huy. Trong lòng một ít phần hy vọng cũng theo đó nhún nhảy. Cách chương.